Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 388. Tuyết rơi. Phòng bán đấu giá tại lầu các tầng cao nhất. Nơi này cực kỳ xa hoa, hiện hình vành khuyên phân bố, bốn phía đều là chỗ ngồi. Hạ vị địa thế thấp nhất, tương tự có mấy phần cổ lang ngựa đấu thú trường bố cục. Nhìn cái này quy mô, đủ để tiếp nhận trên vạn người. Đại sảnh đỉnh chóp treo một chiếc lưu ly bảo đèn, ánh sáng dịu dịu chiếu nghiêng xuống, làm cho đại sảnh bên trong tia sáng cực kỳ mê người. Thêm nữa có xanh thực vây quanh, đi vào đại sảnh, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đi vào người đều phân phát có ngọc bài, chỗ ngồi hiệu viết cặn kẽ, một cái củ cải một cái hố, cũng không tồn tại cái gì theo chỗ ngồi sinh ra mâu thuẫn. Tất nhiên, nhân tâm khó dò, chuyện gì không có khả năng phát sinh. Dựa theo trên ngọc bài số hiệu, Tiêu Hàn ba người đi tới riêng phần mình chỗ ngồi. Đúng như là vị kia nữ phục vụ viên nói, là ghế khách quý vị trí. Ba người vị trí tại cứ phía trước vị trí, địa thế của nơi này hướng về phía trước lồi ra. Hơn nữa chỗ ngồi phía trước còn bày biện bàn, bên trên trưng bày hoa quả và các món nguội. Một bên còn có tư sắc thượng giai thị nữ cung kính đứng đấy. Không hổ là ghế khách quý, đãi ngộ liền là không giống nhau. Tiêu Hàn cười cười, cũng không khách khí, trước tiên đi tới chỗ ngồi phía trước ngồi xuống. Tiêu Viêm cùng Lâm Động chia nhau ngồi ở hai bên người hắn. Cái này ghế khách quý vị trí tầm mắt cực dai, phía dưới bàn đấu giá có thể thấy rất rõ ràng. Phòng bán đấu giá có rất nhiều cửa vào, bóng người theo mỗi cái cửa vào đi vào, ngược lại cũng không lộ vẻ chen chúc. Giờ phút này còn sớm, bởi vậy trong phòng bán đấu giá chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy. Tất nhiên, cũng không bảo đảm mỗi buổi đấu giá đều không còn chỗ ngồi. Cuối cùng cái này thiên bảo các tiêu phí đẳng cấp quá cao. Đồng dạng người thế nhưng là không tiền vào tiêu khiển. Công tử mời dùng trà. Một bên thị nữ cung kính thay Tiêu Hàn châm trà. Xoay người ở giữa, trước ngực một dính bông tuyết mê người đường cong lơ đãng hiển lộ. Có mấy phần chọc người. Cảm ơn. Tiêu Hàn nhìn không chớp mắt, bưng lên trà xanh, đối với một bên thị nữ mỉm cười gật đầu. Thị nữ khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn lấy lễ để tiếp đón. Lấy trước kia một ít ngồi ghế khách quý vị trí công tử ca đều là mơ ước thân thể của nàng. Mỗi một lần nhìn về phía nàng cũng đều là dâm uế ánh mắt. Như hôm nay như vậy bình đẳng đối mặt ánh mắt. Vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy, nhìn xem Tiêu Hàn cái kia mỉm cười lòng biết ơn ánh mắt. Trong lúc nhất thời làm cho nàng có chút lúng ta lúng túng. Nàng khuôn mặt đỏ lên, lập tức ngượng ngùng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Hàn đối mặt. Loại này rất bình đẳng ánh mắt, đối với nàng mà nói, là luật xa xỉ. Nhìn xem một bên thị nữ ngượng ngùng dáng dấp, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, không ngờ nhớ tới lạc thần tộc bên trong vị kia đa tài đa nghệ thị nữ hồng tú. Khoan hãy nói, đoạn kia thời gian, phục thị rất thân thiết, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, ngươi tên là gì, hoặc có lẽ là bởi nhớ tới hồng tụ nguyên nhân. Thêm nữa đấu giá hội chưa mở bắt đầu, Tiêu Hàn uống miệng trà xanh, đối với bên cạnh thị nữ cười hỏi. Thị nữ ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Hàn, phát giác được Tiêu Hàn là tại nói chuyện với chính mình phía sau. Nàng có chút kinh ngạc, lại nhanh chóng cúi đầu, nói, trở về công tử, tuyết rơi, danh tự không tệ. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức vừa uống trà, một bên cùng tuyết rơi nhàn rỗi trò chuyện, cũng không có theo chờ đợi mà cảm thấy nhàm chán. Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau, cười cười, gia hỏa này thật sự là đi đâu đều không chịu ngồi yên a. Bất quá hai người bọn hắn cũng phát hiện, cái này ghế khách quý vị trí cái khác một đám thị nữ. thuộc về Tiêu Hàn phía sau người thị nữ này tư sắc tốt nhất. Ngày thường xinh đẹp động lòng người, tiểu gia bích ngọc khí chất, làm người cảm giác thật thoải mái, nhàm chán trong khi chờ đợi. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng nhàn rỗi trò chuyện. Lúc này, Lâm Động đúng lúc nhìn thấy cái kia Tây Môn Hiểu Thi cũng đi vào căn này phòng bán đấu giá. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, không ngờ hiếu kỳ hỏi, Tiêu Viêm, nói đi nói lại, Tiêu Hàn gia hỏa này đến cùng là như thế nào chọc phải vị kia Tây Môn Thế Gia Thiên Kim? Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lập tức uốn éo trở về, kết thúc cùng Tuyết Rơi đối thoại. Tuyết Rơi mỹ mâu tại ba người trên mình hơi hơi đảo qua. Vừa rồi Lâm Động, nàng tự nhiên nghe được. Bởi vậy cũng theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được trước mặt vị công tử này tên là Tiêu Hàn. Thế nhưng đắc tội Tây Môn Thế Gia Thiên Kim, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Nàng mỹ mâu chớp chớp, cũng tò mò ở một bên nghe. Tiêu Hàn xoay người lại, trừng mắt Tiêu Viêm, nói... Tiêu Viêm, không được thuyết cáp, không phải vậy huynh đệ này không có cách nào làm. Tuy nói hắn ra mặt dày, thế nhưng có thể ít một người biết vậy liền ít một người biết a. Cuối cùng việc này, vẫn còn có chút mất mặt a. Đều là đại lão gia, có cái gì tốt mất mặt, lại nói Lâm Động không phải cũng là nhà mình huynh đệ a. Tiêu Viêm cười cười, cũng không để ý tới Tiêu Hàn. Nói tiếp, ngày ấy bên dòng suối tắm rửa, gia hỏa này không mảnh vải che thân, vừa vặn bị đi ngang qua Tây Môn Hiểu Thi nhìn thấy. Nghe vậy, Lâm Động khẽ giật mình, khẽ nhếch miệng, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn, đối người sau dựng thẳng giơ ngón tay cái lên, sau đó ở một bên buồn cười. Hì hì, lúc này... Tiêu Hàn phía sau cũng truyền tới một hồi thật nhỏ cười trộm thanh âm. Là thị nữ Tuyết Rơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.